Vạn đạo Long Hoàng, chương 1719, linh thể tiến hóa, hỗn độn kiếp chỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh trực tiếp quay trở về Vân Long Cốc, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ, bắt đầu bế quan. Dự định luyện hóa 3 giọt chân long tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới là mấu chốt. Nếu như Lục Minh linh thể có thể lần nữa tiến hóa, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ngồi xếp bằng, xuất ra một giọt chân long tinh huyết. Tinh huyết kia cường thịnh chí thánh uy áp, đâm Lục Minh da rẻ có một chút đau nhói. Nuốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bộc phát thôn phệ chi lực, bao phủ một giọt này tinh huyết, bắt đầu thôn phệ tinh huyết bên trong linh tính tinh hoa, hòa vào nhục thân. 3 ngày sau đó, một giọt này tinh huyết hoàn toàn bị luyện hóa. Lục Minh lại xuất ra một giọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, 9 ngày sau đó, 3 giọt tinh huyết cũng đã toàn bộ bị luyện hóa. Năng lượng hòa vào Lục Minh nhục thân, Lục Minh tích lũy cũng đã đi đến cực hạn. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng long ngâm chấn cửu tiêu, ở Lục Minh đỉnh đầu, thương khung phía trên, xuất hiện một đầu to lớn cửu long, ở trên bầu trời xoay quanh, không ngừng phát ra long ngâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh trên người phát ra sáng chói quang huy. Hắn cơ bắp đang ngọ nguậy. Nếu có từng đầu tiểu long ở thể nội du động, Lục Minh thân thể đang phát sinh thuế biến. Hắn xương cốt đang không ngừng mạnh lên, so kim cương còn cứng rắn hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cơ bắp tràn đầy co giãn, một khi bộc phát, có long trời lở đất uy năng. Hắn huyết dịch tràn đầy cường đại sinh mệnh lực lượng, hùng hậu vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhục thân biến càng ngày càng mạnh, như thần long chi thân thể, nhất cử nhất động kiên cố không phá vỡ nổi. Qua chốc lát, giữa không trung cửu long thân ảnh xông vào Lục Minh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh lúc này mới mở ra hai mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành công tiến hóa trung đẳng thiên linh thể, Lục Minh lộ ra một tia tiếu dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung đẳng thiên linh thể, hơn nữa Lục Minh thể nội luyện hóa một tia hỗn độn chi khí. Hắn linh thể cường độ kỳ thật không kém gì thượng đẳng thiên linh thể. Linh thể tiến hóa nhường Lục Minh chiến lực tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, nếu như hắn lại đánh với Mặc Không như thế cao thủ, có thể một chiêu đánh tan hắn thần thông chi thuật, một quyền đem hắn tươi sống đánh chết. Tâm niệm khẽ động, Lục Minh đi ra Sơn Hà Đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bế quan 10 ngày, Lục Minh nghĩ nghe ngóng một cái. Hiện tại Thương Châu tình thế như thế nào? Quả nhiên, sau khi nghe ngóng liền biết một đầu trọng yếu tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba đại tông môn, chiêu cáo thiên hạ, mời Thương Châu mặt khác lớn nhỏ thế lực, đem ở một tháng sau, ở Thiên Vũ Ma Tông hội minh, tổ kiến liên minh, hủy diệt Long Thần Cốc, bức bách Lục Minh giao ra Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Cái này tin tức vừa ra, Thương Châu chấn động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, Thương Châu thay đổi bất ngờ, có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Thương Châu phía trên lớn nhỏ thế lực, có chút thế lực, cầm trung lập thái độ, đang quan sát lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà có chút thế lực, nghe nói cũng đã bắt đầu lên đường, chạy tới Thiên Vũ Ma Tông, liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt rất lạnh, thật ngoan thủ đoạn, đây là muốn liên hợp Thương Châu rất nhiều cường đại thế lực, cùng một chỗ hủy diệt Long Thần Cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần vì cái gì ở Thiên Vũ Ma Tông, đó là bởi vì Thiên Vũ Ma Tông cự ly Long Thần Cốc gần nhất. Một khi động thủ, rất nhanh liền có thể chạy tới Long Thần Cốc. Long Thần Cốc, trong lúc nhất thời, cũng là lòng người bàng hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Ngân Chính càng là âm thầm phái người châm ngòi. Trong lúc nhất thời, Long Thần Cốc quần tình phun trào. Giao ra Lục Minh thanh âm càng ngày càng vang, nếu không phải Băng Long Cốc chủ toàn lực đè lên, đằng sau Băng Long lão tổ càng là tự mình ra mặt, tình huống mới đỡ một ít. Một tháng sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, sau đó trở về động phủ, tiếp tục bế quan, là thời điểm tu luyện hỗn độn kiếp trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh dự định bắt đầu tu luyện thần thông chi thuật. Hiện tại, hắn hỗn độn pháp tắc, có tương ứng thần thông chi thuật, có thể tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá trận đạo pháp tắc cũng không có tương ứng thần thông chi thuật, chỉ có thể về sau tìm. Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, lẳng lặng tham ngộ hỗn độn kiếp trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông chi thuật, tu luyện độ khó cao kinh người. Điểm này, từ Thương Châu đại bộ phận minh thánh cảnh đều không có tu luyện thành công. Liền có thể nhìn ra, ở Thương Châu, cũng chỉ có đại thánh cấp bậc nhân vật. mới có thể tu luyện thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, thần thông chi thuật, căn cứ hỏa hầu khác biệt, uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Trước đó kia mặc không thần thông chi thuật, bất quá mới một thành hỏa hầu, vừa mới nhập môn mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, thần thông chi thuật, mỗi chênh lệch một thành hỏa hầu, thậm chí nữa thành hỏa hầu, uy lực chênh lệch đều phi thường lớn. Tỷ như hai thành hỏa hầu, liền muốn so một thành hỏa hầu uy lực mạnh gấp bội. Nếu là tu luyện tới 10 thành hỏa hầu, uy lực sẽ kinh thiên động địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, rất nhiều chí thánh đều không thể đem một môn thần thông tu luyện tới 10 thành hỏa hầu. Bởi vì tu luyện thần thông thời điểm cũng là tham ngộ pháp tắc quá trình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông cùng pháp tắc chính là hỗ trợ lẫn nhau. Tu luyện thần thông thời điểm có thể xúc tiến đối pháp tắc lĩnh ngộ. Pháp tắc lĩnh ngộ càng mạnh, thần thông hỏa hầu cũng sẽ càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện thần thông có thể đại đại tăng tốc đối pháp tắc lĩnh ngộ. Nếu là đem một môn thần thông tu luyện tới 10 thành hỏa hầu, như vậy nói cách khác, người đã đem loại này pháp tắc lĩnh ngộ được đỉnh phong chi cảnh, hoàn toàn nắm giữ loại này pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, liền có thể lấy một loại hoàn chỉnh pháp tắc làm cơ sở, diễn hóa tiểu thế giới, trùng kích võ đế cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đem một loại thần thông tu luyện tới 10 thành hỏa hầu, có bao nhiêu khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại qua 20 mấy ngày. Cự ly Thiên Thần Tông chờ kết minh ngày càng ngày càng gần, ai, vẫn là không có thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngộ đạo cổ thụ phía dưới, Lục Minh thở dài, tu luyện 20 mấy ngày, hỗn độn kiếp chỉ, vẫn như cũ không có tu luyện thành công, liền nhập môn đều không có làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông chi thuật, quả nhiên khó có thể tu luyện. Huống chi, hay là lấy hỗn độn pháp tắc làm cơ sở thần thông chi thuật, tu luyện độ khó càng khó. Đương nhiên, một khi tu luyện thành công, uy lực tuyệt đối là kinh người. Ta vẫn là quá gấp, chỉ vì cái trước mắt, càng là khó có thể thành công. Vẫn là buông lỏng một cái đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phun ra một ngụm chọc khí, ra sơn hà đồ, dự định ra ngoài tản bộ, hoặc là chỉ điểm một cái hương hương tu luyện. Lục Minh dạo bước đối Vân Long cốc chủ, gió lạnh thổi đến, Lục Minh kia nôn nóng tâm tình chậm rãi tỉnh táo lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này, Lục Minh thần sắc khẽ động, xuất ra một khối truyền âm ngọc phù,